Chương 799, nhiếp hồn và phách. Một chiêu này là từ Lữ Tử Kiều nơi đó học được, lấy một thí dụ, ở trong nhà hàng ngại tốc độ dọn thức ăn lên chậm, ngươi nói từ bỏ so với nhanh lên một chút dùng được, tụ hội thời điểm bằng hưu muốn đi, ngươi nói ngươi đi à so với đang đùa một hồi càng đều hữu hiệu hơn. Mà hiện tại, Lưu Húc liền tự cho là thông minh dùng một chiêu này nhằm vào Lý Tư Tư, muốn cho nàng cái gì nói hết ra. Kết quả, Lưu Húc không biết, hắn là thật khờ so. Lý Tư Tư buông ra Lưu Húc, nhìn hắn con mắt, nói ra, ngươi yêu thích ta sao? Lưu Húc thận trọng gật gật đầu. Lý Tư Tư lại hỏi, vậy ngươi nguyện ý yêu thích ta đồng lứa sao? Lưu Húc lại gật đầu một cái. Lý Tư Tư nói ra, đồng lứa rất dài, ta không cho phép ngươi có lỗi với ta. Lưu Húc tiếp tục gật đầu, hắn đang đợi Lý Tư Tư kết quả cuối cùng. Kết quả chính là, Lý Tư Tư cầm một cái bình nhỏ, thận trọng đối với Lưu Húc nói ra, ngươi nguyện ý vì ta uống xong cái này nhiếp hồn đoạt phách sao? Sự tình phát triển đến nơi đây, Lưu Húc mới chợt hiểu ra, thì ra cái này nhiếp hồn đoạt phách mới là chân chính để Lý Tư Tư mấy ngày nay thay đổi không cùng một dạng đồ đạc, vì vậy hắn mượn quá trên tay nàng bình xứ, cười hì hì hỏi, Tư Tư à, ngươi từ đâu tới đồ chơi này, tên thật là dễ nghe, có tác dụng gì nói? Lưu Húc mở ra bình nghe nghe. Bằng vào hắn bén nhạy khứu giác, dĩ nhiên không có đoán được cái gì mùi vị. Lý Tư Tư thấy Lưu Húc hỏi như vậy, không khỏi có chút gấp vội vã, đưa qua trên tay hắn nhiếp hồn và phách, nhìn Lưu Húc con mắt, nói ra, ngươi không phải nói ta không nói, ngươi sẽ không hỏi sao? Lưu Húc có chút hơi khó, hắn không nhìn ra cái này cái bình nhỏ bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng nhìn trước mắt Lý Tư Tư bộ dáng tiểu thụy, Lưu Húc cũng biết nàng không ít vì thứ này quấn quýt, như vậy càng làm cho hắn đối với đồ chơi này bắt đầu lòng cảnh giác. Lý Tư Tư chán nản đưa tay bình ném ra ngoài, nói ra, ngươi đã không muốn, quên đi. Ngươi đi đi, ta về sau cũng không cần ngươi trị liệu. Nàng bây giờ là thật tâm ý nguội lạnh. Lưu Húc nhìn Lý Tư Tư cái bộ dáng này, đồng nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đoán. Hắn đi tới nhặt lên bình kia Lý Tư Tư miệng nhếp hồn và phách, cười đối nàng nói ra, Tư Tư, kỳ thực, ngươi bản không cần cứ gọi trai này đồ đạc gọi nhếp hồn và phách, bởi vì ngươi bản thân liền là đủ nhếp nhân tâm phách, bất quá ngươi đã muốn ta uống, như vậy ta làm sao có thể không uống đâu, ta đối với ngươi, chỉ có tín nhiệm. Nói, Lưu Húc liền mở ra cái này tinh xảo bình nhỏ đắp, ngửa cổ đem một chai nhiếp hồn đoạt phách tất cả đều ngược lại ở trong miệng, dầm hai tiếng liền nuốt xuống. Không có cái gì mùi vị, liền cùng uống nước giống nhau. Lưu Húc lau một cái miệng, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ cho Lý Tư Tư. Lý Tư Tư xì một tiếng, nín khóc mỉm cười, thế nhưng chỉ một lúc, nàng ấy trương nhượng ma đô thậm chí toàn quốc nhân dân tất cả mọi người trở nên động dung tinh xảo mặt mũi biến kinh ngạc đứng lên. Bởi vì, nụ cười rực rỡ Lưu Húc đống nhiên trong lúc đó nằm ở trên mặt đất, hai mắt dữ tợn, giống như là một cỗ thi thể giống nhau. Lý Tư Tư một cái sợ choáng váng, sững sờ ở làm sao mà biết nên làm cái gì bây giờ, một cái liền muốn khóc lên. Lưu Húc cũng là một trở mình bỏ dậy, cười ha ha. Lý Tư Tư khiếp sợ không thôi. Lưu Húc nói ra, pha trò ngươi chơi đâu, thứ này cùng thủy giống nhau, không có mùi vị. Lý Tư Tư cái này mới cho Lưu Húc một quyền, mắng to hỗn đản. Lưu Húc bắt được Lý Tư Tư một đôi cây cỏ mềm mại, đặt ở chính mình trên mặt, nhìn của nàng mâu, vẻ mặt thành thật nói ra, ta uống ngươi nhiếp hồn và phách, hiện tại ở trong mắt của ta, ngươi là như vậy nhiếp nhân tâm phách. Lý Tư Tư một cái đã bị Lưu Húc cái này tự biên tự tạo lời tâm tình nói động dung, cũng không biết tại sao, vị này Lý Đại Mỹ nữ đến trường thời điểm hầu như thiên thiên đều có thể thu được thư tình, bên ngoài cũng có bút phi thường đẹp đẽ lời tâm tình, thế nhưng nàng làm sao lại rơi vào tay giặc đến Lưu Húc câu này nghe vào cũng không thế nào lưu loát tình nói dưới. Lý Đại Mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, trên mặt lại tựa như cười không phải khóc, vui vẻ nói ra, ngươi muốn đồng lứa rất tốt với ta, không phải hứa ly mở ta. Lưu Húc tâm cười thầm, nói, tốt, đồng lứa đối tốt với ngươi, thiên thiên với ngươi phụ khoảng cách tiếp xúc, cùng nhau tham thảo nhân sinh đại sự, tận sức với cơ học cùng thân thể vị trí trao đổi mà nỗ lực, vì nhân loại phát triển làm ra sông ra cống hiến, đến lúc đó ta cũng liền đi cả nhân loại tiến bộ phát minh từng gì, phong cảnh một bả. Lý Tư Tư bật cười. Phá lệ sặc sỡ. Lưu Húc lại ở cái này phút chốc thu liễm lại nụ cười, nhìn Lý Tư Tư xinh đẹp tinh xảo gương mặt của, vuốt ve eo của nàng, mà Lý Tư Tư thì tự giác nhắm lại con mắt, dâng lên môi của mình, ý đồ cái này đại hỗn đản lại một lần ngắt lấy. Nàng đã làm xong chuẩn bị, miễn là người này dám cởi y phục của mình, như vậy nàng đêm nay liền đem chính mình vật quý nhất, lòng chân thành nhất giao cho hắn. Nàng lại như vậy chờ mong người đàn ông kia ngắt lấy, nhưng là nam nhân trước mắt nhưng ở cũng không có bất kỳ cử động. Lý Tư Tư hơi trợn mở con mắt, nam nhân trước mắt lại nằm ở trên mặt đất, hai mắt xanh tròn, nàng la thất thanh nói, Lưu Húc, Lưu Húc. Lý Tư Tư cho rằng Lưu Húc tự cấp nàng nói đùa, kêu lên, Lưu Húc, Lưu Húc, ngươi đừng dọa ta, mau đứng lên, ngươi tên hôn đản này, đứng dậy ai nhưng là, lúc này đây, Lưu Húc lại chưa thức dậy. Lý Tư Tư nhanh lên ngồi chồm hổm xuống, đem Lưu Húc lật lại, trên mặt lúc này mới lộ ra giật mình, bởi vì hắn sắc mặt, trong sát na đã thay đổi trắng bệnh. Nàng vội vàng đem Lưu Húc đỡ đến trên ghế salon, để Lưu Húc nằm xuống, chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là Lưu Húc chính là mặc cho nàng thiên hô vạn hoán, chính là hai mắt nhắm chặt, cả người ở lẳng lặng sợ run, dường như đang tại nhẫn bị thống khổ gì một dạng. Hoa hoa hoa, Lý Tư Tư gào khóc đứng lên, nàng đem Lưu Húc ôm vào trong ngực, nước mắt tích ở trên người hắn. Nàng bây giờ là thực sự hối hận chính mình chớ nên như vậy tùy hứng, chớ nên như vậy lòng dạ hẹp hòi, lại càng không nên chuyên tâm muốn chiếm lấy hắn. Hắn yêu mình mới vì mình uống xong cái này nhiếp hồn và phách, kết quả lại là chính mình để hắn mệnh tang hoàng tuyển. Hoa hoa hoa, Lý Tư Tư khóc càng thêm lợi hại, càng giống như là đại hải chi bấp bênh một ít thuyền. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.